Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quen với Trần Xuân Tuyền lâu như vậy, Hàn Đồng đối với nhân phẩm của y cũng có chút tin tưởng. Hơn nữa, Trần Xuân Tuyền làm ở ban tổ chức cán bộ cũng rất lâu rồi. Y sẽ nắm được tình hình cán bộ ở huyện Phú Nghĩa, cho nên bây giờ chỉ có thể cầu viện phía y. Trần Xuân Tuyền mỉm cười nói, ha ha ha, tôi sẽ tận lực tiến cử, nhưng sử dụng thế nào, cuối cùng lại phải dựa vào anh chốt. Hàn Đông gật đầu nói, điều này tôi biết, chỉ cần anh cảm thấy là người thích hợp thì cứ đưa qua đây cho tôi. Sau đó, vừa đi vừa nói chuyện, Trần Xuân Tuyền kiên trì đưa Hàn Đông đến cửa cục lương thực. Anh là chủ tịch huyện rồi, thì hãy sớm chuyển đến tiểu khu huyện ủy mà ở. Điều kiện ở đây còn rất kém. Hàn Đông cười nói. Chỉ là một nơi ở mà thôi, không sao cả. Hơn nữa, tôi ở đây quen rồi cũng lười chuyển đi. Nói thật, cho dù tiểu khu huyện ủy có điều kiện tốt hơn, nhưng Hàn Đông cảm thấy ở đây tự do hơn một chút. Sáng sớm hôm sau, vừa đến ủy ban nhân dân huyện, Hàn Đông đã thông báo cho Lư Kim Nguyên 10 giờ 30 mở cuộc họp văn phòng chủ tịch huyện. 10 giờ, Hàn Đông đến phòng họp, tất cả mọi người đều đang ngồi bên trong. Những người đến tham gia cuộc họp văn phòng chủ tịch huyện lần này, ngoài Hàn Đông, còn có Thẩm Tòng Phi, Đậu Duy Trương, Hứa Hiểu Đông, Uông Nhĩ Quang, Cam Minh Địch, mấy phó chủ tịch. Ngoài ra còn có trợ lý chủ tịch huyện Trương Trường Hà, còn có chánh văn phòng ủy ban nhân dân Lư Kim Nguyên, phó chủ nhiệm Châu Cương. Châu Cương là người Hàn Đông đặc biệt ghi tên vào làm trong văn phòng. Những người sáng suốt vừa thấy đã biết, Châu Cương có thể dựa vào Hàn Đông một cách chặt chẽ như vậy khiến nhiều người rất hâm mộ. Được rồi, thời gian đến rồi, cuộc họp bắt đầu. Nhân sự trong huyện vừa có sự thay đổi, buổi họp hôm nay công việc đầu tiên chính là vấn đề phân công. Trước tiên, tôi sẽ nói những vấn đề cơ bản, mọi người có ý kiến gì rồi hãy phát biểu. Phó Chủ tịch Thẩm chủ trì công tác hàng ngày tại Ủy ban Nhân dân huyện, phụ trách các công tác cải cách và kế hoạch, tài chính và thuế vụ, nhân sự, tài nguyên đất đai, bảo hiểm lao động và xã hội, tiệu nghiệp và tái tiệu nghiệp, bảo hiểm y tế. Công tác tiếp đãi như phục vụ công tác quản lý nhà nước, thông tin đối ngoại, nhân phòng, quản lý truyền hình, quản lý các hạng mục quan trọng, quản lý khẩn cấp, binh dịch, tôn giáo, đài kiều, ngoại sự, liên hệ mặt trận tổ quốc, công tác quân sự, phân công quản lý văn phòng ủy ban nhân dân, ủy ban kế hoạch, phòng nhân sự, cục tài chính, cục công an, cục nhà đất, cục giao thông, cục bảo hiểm xã hội, cục dân chính, cục tư pháp, cục tiệu nghiệp, cục thông tin đối ngoại, cục bảo mật biên chế, phòng tin tức chính phủ, phòng đài, phòng kiều, phòng dân tông, phòng tiếp đãi, văn phòng liên hệ hội đồng nhân dân, văn phòng mặt trận tổ quốc, ban chỉ huy quân sự, cục thuế quốc gia, cục thuế đất. Phó chủ tịch Đậu vừa đến huyện Phú Nghĩa cần có thời gian để làm quen, chủ yếu phụ trách đẩy mạnh các hạng mục quan trọng như nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, máy móc nông nghiệp, thống kê, chăn nuôi, lương thực, công thương, quản lý cục vật giá, cục thủy vụ, cục nông nghiệp, cục lâm nghiệp, cục thống kê, cục bảo hiểm y tế, cục bảo nông, liên hệ cục công thương huyện, cục độc quyền bán thuốc lá, đoàn ủy huyện, hội liên hiệp phụ nữ. Phân công của phó chủ tịch Hứa, phó chủ tịch Uông và phó chủ tịch Cam không cần điều chỉnh nữa. Phó chủ tịch Thẩm và phó chủ tịch Đậu các ông có ý kiến gì không? Thẩm Tòng Phi mỉm cười nói. Tôi không có ý kiến gì, sau này sẽ cố gắng làm tốt công tác của mình. Hàn Đông gật đầu, chuyển hướng về phía Đậu Duy Trương. Đậu Duy Trương đeo một cặp kính màu vàng, tóc chải lệch về một bên, bộ dạng thâm trầm. Ông ta bình tĩnh nói. Chủ tịch Hàn suy xét rất chu đáo, tôi không có ý kiến gì. Hàn Đông liền nói. Vậy được rồi, Phó Chủ tịch Thẩm và Phó Chủ tịch Đậu quyết định như vậy đi. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông tự nói với mình, tên Đậu Duy Trương này lòng dạ thâm độc, hắn đã phân công cho ông ta những bộ phận không quan trọng lắm, hoặc là một vài bộ phận không có quyền hạn mấy, nhưng ông ta lại không chút tức giận, vẻ mặt không chút cảm giác gì. Tiếp theo, việc thứ hai liên quan đến ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang. Để tiện cho Phó Chủ tịch Cam tập trung làm tốt công tác, tôi và Phó Chủ tịch Thẩm đã thương lượng, sau này Phó Chủ tịch Cam không cần kiêm thêm chức chủ nhiệm ban quản lý nữa. Chủ tịch Hàn, đây là việc hội nghị thường vụ đã đề ra. Hàn Đông cười nói. Khu công nghiệp Thần Quang là ban ngành liên quan đến Ủy ban Nhân dân huyện. Chúng ta thảo luận một chút về ứng cử viên chủ nhiệm cũng phải là người thích hợp. Đương nhiên, nếu các vị thấy cần phải thảo luận trong hội nghị thường vụ cũng được. Vẻ mặt của Cam Minh Địch có chút tái đi. Hôm nay, Hàn Đông vừa đến đã thể hiện rất cứng rắn. Bây giờ lão ta nói như vậy, không phải tương đương là mọi chuyện đã định rồi sao? Từ lúc biết Hàn Đông lên nhậm chức chủ tịch huyện, Cam Minh Địch đã biết công việc sau này của y trong Ủy ban Nhân dân huyện sẽ không tốt đẹp gì. Bây giờ hắn rất hối hận, sớm biết như vậy, y đã không cứng đầu với Hàn Đông như vậy. Lúc này, Thẩm Tòng Phi cười nói, tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Hàn. Công việc ở khu công nghiệp Thần Quang cần người có chuyên môn phụ trách. Phó Chủ tịch Cam đã quản lý công việc lớn như vậy, lại còn kiêm cả chức chủ nhiệm ban quản lý thì quá vất vả. Tôi đề nghị tạm thời do Lâm Phương Chi chủ trì công việc quản lý ở Thần Quang. Năng lực của Lâm Phương Chi trong ban quản lý các vị cũng không lạ gì. Hơn nữa, trước đây công việc bình thường cũng do anh ta quản lý. Hàn Đông gật đầu nói, đúng vậy, việc trong ban quản lý rất quan trọng, cần huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đến để quyết định. Đối với vấn đề này, các vị cứ bàn luận đi. Mặt Đậu Duy Trường không biểu lộ cảm xúc, nói, tôi không rõ tình hình cho lắm, các ông cứ quyết đi. Hứa Hiểu Đông nói, tôi đồng ý để Lâm Phương Chi chủ trì công việc ở ban quản lý. Uông Nhị Quang nói, tôi cũng đồng ý. Trương Trường Hà nói, tôi đồng ý ý kiến của Chủ tịch Hàn. Lư Kim Nguyên từ đầu đến cuối luôn ghi chép lại, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, tôi không có ý kiến gì. Thời gian y ở bên cạnh Hàn Đông cũng không phải là ít. Trước đây, Hàn Đông luôn biểu hiện thái độ tào nhã, chỉ khi đề cập đến chuyện của hắn thì mới tỏ ra lý lẽ. Nhưng lần này, cuối cùng thì Lư Kim Nguyên cũng thấy được thế mạnh của Hàn Đông. Vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này không phải đơn giản. Y tự nói với lòng mình, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, không được có bất cứ sơ suất nào. Châu Cường mặc dù không có quyền biểu quyết, nhưng anh ta ngồi ở đó trong lòng rất kích động. Đây mới đúng là khí phách. Sau này anh ta đi cùng với Chủ tịch Hàn, sự nghiệp chắc cũng không cần phải lo. Hàn Đông cười nói, ừ, 7 phiếu tán đồng, 1 phiếu phản đối. Vậy việc ở khu công nghiệp Thần Quang quyết như vậy đi. Sau này chủ nhiệm Lư sẽ thông báo bổ nhiệm sớm nhất. Vâng, thưa Chủ tịch Hàn. Lư Kim Nguyên cẩn thận nói. Tiếp sau đó, Hàn Đông khẳng định vài điểm công tác trong thời gian gần đây. Hiện nay, công tác trong Ủy ban Nhân dân huyện có 2 điểm quan trọng. Một là xây dựng cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở. Việc này do Hàn Đông đích thân nắm giữ, Trương Trường Hà phụ trách. Nhưng đồng thời, Hàn Đông yêu cầu tất cả mọi người phải tiến hành phân công, mỗi người phụ trách liên hệ đến mấy xã. Hai là quá trình cải tạo con đường Tân Giang. Việc này do Thẩm Tòng Phi đảm nhận chủ yếu. Hàn Đông nhấn mạnh nhất định phải đảm bảo chất lượng. Kết thúc cuộc họp, Trương Trường Hà đến văn phòng của Hàn Đông, nói, Chủ tịch Hàn, hiện nay một nhóm các học viên đầu tiên tại các trường nghề đã được mở lớp, anh hãy đích thân qua đó khích lệ mọi người đi. Hàn Đông nói, khi nào mở lớp, bao nhiêu người? Trương Trường Hà nói, chiều mai, nhóm đầu tiên có 75 học viên. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, như vậy đi, anh hãy mời Bí Thư Phương trước đi. Vâng, Trương Trường Hà nói, sau đó cáo từ đi ra ngoài, rồi gọi điện cho Bí Thư Phương. Phương Trung nghe máy, biết Trương Trường Hà nhất định là truyền ý của Hàn Đông, liền nói, đây là việc của Ủy ban Nhân dân huyện, tôi không cần đi, anh mời Chủ tịch Hàn đi là được rồi. Trương Trường Hà cũng không miễn cưỡng, liền báo cáo lại với Hàn Đông. Tình hình đã trong dự kiến của Hàn Đông, sở dĩ hắn để cho Trương Trường Hà mời Phương Trung cũng là thay mặt mà thôi. Phương Trung là người thông minh, tất nhiên ý không thể nhúng tay vào chuyện này. Cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở này là một tay Hàn Đông dựng nên, tất nhiên công lao không muốn cho kẻ khác hưởng. Hiện tại Hàn Đông là chủ tịch huyện, thành tích trong huyện hắn phải chiếm phần lớn, không giống với trước đây. Vì vậy, cái gì cần tranh đấu, Hàn Đông nhất định phải đấu tranh. Lư Kim Nguyên thông báo tình hình thay đổi ở khu công nghiệp Thần Quang, cầm tờ bàn thảo cung kính nói, thưa Chủ tịch Hàn, anh xem có gì phải thay đổi không? Hàn Đông xem qua liền ký tên, nói, cứ như vậy đi, nhanh chóng đưa xuống dưới. Tiếng điện thoại di động vang lên, Hàn Đông cầm lên xem là Chu Chính gọi điện tới, không khỏi buồn cười. Thằng quỷ này, cả ngày ở văn phòng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự như nó cũng thật nhàn rỗi. Lãnh đạo, em có chuyện báo với anh. Sao thế? Tự nhiên lại nghiêm chỉnh vậy? Hàn Đông cười nói, nghe giọng điệu của Chu Chính chắc có việc gì. Chu Chính cười hà hà nói, lúc nào em chẳng nghiêm chỉnh. Là thế này, hôm qua em gặp lại bạn cũ. Bạn học? Ai? Hàn Đông biết rõ còn hỏi. Chú Chính buồn bực nói. Chính là Viên Thanh Yến, bố cô ta là Viên Lập Hòa, làm ở cục tài chính muốn em dẫn kiến. Hàn Đông cười nói. Thằng quỷ này, mày muốn giúp Viên Lập Hòa hay là có ý gì khác? Chú Chính nói. Em nào dám có ý gì, chẳng qua là em không tài nào lay chuyển được Viên Thanh Yến. Viên Lập Hoa là phó cục trưởng cục tài chính mấy năm rồi, con người hình như rất thành thật nên bị Dương Nghị chèn ép đến mức không có tí quyền lực nào cả. Trong lòng Hàn Đông vui sướng, trước đây hắn chưa tìm được ứng cử viên nào sáng giá cho mình, tên Viên Lập Hoa đó chẳng phải rất tuyệt hay sao? Trước tiên có thể để cho y làm việc ở cục tài chính, con người thành thật không cần gấp, chỉ cần y có thể giúp Hàn Đông giữ chặt túi tiền, nghe lời hắn là được. Tôi biết rồi. Có phải chú có ý gì với Viên Thanh Yến không? Có giúp bố con nhỏ đó lấy quan hệ? Chú Chính vừa nghe không ngừng kêu oan. Gác máy không lâu, Tài Nhất Sơn liền vào báo cáo. Chủ tịch Hàn, phó cục trưởng cục tài chính Viên Lập Hoa nói muốn báo cáo công việc với anh. Hàn Đông gật đầu nói. Bảo ông ta vào. Tên Viên Lập Hoa này đến nhanh thật. Chú Chính vừa gọi điện thông báo xong, không chừng đúng là tên chú Chính này có ý gì với Viên Thanh Yến rồi. 2-3 phút sau, Tạ Nhất Sơn vào nói. Chủ tịch huyện, phó cục trưởng Viên đến rồi. Hàn Đông gật đầu. Cho ông ta vào. Đợi Viên Lập Hòa vào, Hàn Đông vừa thấy cũng cảm thấy con người này rất thành thật. Tóc hối cua, bộ dạng có chút cẩn thận, ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh, thậm chí còn hơi bất an. Nhưng Hàn Đông cảm thấy có thể nắm lấy cơ hội kéo về phía mình, tên Viên Lập Hòa này nhất định cũng chả phải là kẻ thật thà như vậy. Viên Lập Hòa thấy Hàn Đông nhìn mình không nói một lời, trong lòng có chút bối rối. Y là phó cục trưởng đứng cuối cùng trong cục tài chính vì có mâu thuẫn với Dương Nghị, kết quả là hoàn toàn mất quyền lực, không làm được việc gì, quả thực giống như là dưỡng lão. Vốn dĩ y cho rằng sau này có cơ hội có thể xoay chuyển thế cục, nhưng nhân sự trong huyện Phú Nghĩa đột nhiên có sự thay đổi lớn như vậy. Thời điểm then chốt nữa, hôm qua con gái y đi chơi về, khi cả nhà chuẩn bị đi ăn, bỗng nhiên gặp chủ tịch huyện mới nhậm chức. Cho dù Hàn Đông không biết Viên Lập Hòa, nhưng y lại biết Hàn Đông. Vừa thấy con gái có quan hệ là bạn học với tên béo đứng cạnh Hàn Đông, y liền yên tâm. Vừa về đến nhà đã hỏi, bảo con gái nghe tin tức từ chủ chính, cuối cùng đã được triệu kiến Hàn Đông. Hiện tại, trong lòng Viên Lập Hòa, vừa khẩn trương lại có chút hưng phấn và chờ mong. Căng thẳng là do y nghe nói, tên Hàn Đông này là một người rất nghiêm khắc, cũng không biết y có làm Hàn Đông hài lòng hay không. Hưng phấn và chờ đợi là hy vọng sau này có thể thay đổi vận mệnh, mong được đổi đời. Đương nhiên, trong lòng y cũng âm thầm quyết định, sau này phải để con gái và chú chính gặp mặt nhiều hơn. Chỉ dựa vào một cuộc điện thoại của chú chính, Hàn Đông đã chịu gặp cán bộ cấp phó phòng. Có thể thấy, quan hệ giữa Hàn Đông và chú chính rất tốt, chỉ cần nắm được thời cơ này, sau này y sẽ có chỗ dựa vững chắc trong huyện. Nói những gì ông biết ở cục tài chính đi. Hàn Đông thản nhiên nói, không để cho gã ta báo cáo công việc ở cục tài chính. Chu Chính cũng đã nói rồi, y bị chèn ép gắt gao, nghe y báo cáo công việc cũng không có ý nghĩa gì. Chủ tịch Hàn, tôi cho rằng công việc của cục tài chính chủ yếu giúp lãnh đạo quản lý tốt túi tiền, đồng thời hiệp trợ lãnh đạo dùng khoản tiền đó cho tốt. Hàn Đông không khỏi có chút hứng thú, nói. Vậy ông nói xem, làm thế nào để hiệp trợ lãnh đạo dùng khoản tiền đó cho tốt? Nếu Viên Lập Hòa chỉ đưa ra một nửa đáp án, chỉ là trong quy trong củ, không có gì đặc sắc cả. Nhưng đằng sau nửa câu nói này lại như vẽ rồng điểm mắt, làm cho câu trả lời của y có vài phần hấp dẫn. Viên Lập Hòa ngồi ở đó, hơi cong lưng, nói ra suy nghĩ của mình. Trước đây ở cục tài chính, y không có gì để làm, nhưng cũng nắm chút vấn đề, đồng thời cũng hình thành nền tư tưởng của y. Ai ngờ đâu, hôm nay cũng có ngày có đất sụng võ. Điều này khiến cho y rất vui sướng. Nghe Viên Lập Hòa trình bày, trong lòng Hàn Đông nghĩ. Tên này có suy nghĩ rất được, mặc dù nghe giọng điệu của y có vẻ rất cẩn thận, nhưng suy nghĩ trong công việc không tồi. Ừ, suy nghĩ không tồi, nhưng điều then chốt là làm thế nào trở thành hiện thực. Ông phải nghĩ xem. Hàn Đông thản nhiên nói. Vâng, thưa chủ tịch Hàn, vậy tôi xin cáo từ. Viên Lập Hòa đứng dậy cung kính nói. Hàn Đông gật đầu, đợi Viên Lập Hòa ra khỏi phòng, liền gọi điện cho Trần Xuân Tuyền. Trưởng ban Trần, Viên Lập Hòa cục tài chính, anh biết không? Trần Xuân Tuyền cười nói. Tôi đã chuẩn bị tài liệu của hắn, đưa qua bên cho anh đây. Dùng mấy từ để đánh giá tên Viên Lập Hòa này, chính là cẩn thận và cẩn thận. Hàn Đông bật cười, nghe Trần Xuân Tuyền đánh giá như vậy, thì những gì tên viên lập hòa báo cáo lúc trước có chút lựa theo cách nghĩ của hắn. Nhưng cho dù như vậy, Hàn Đồng cũng quyết định dùng y. Cục tài chính không cần phải khai thác cán bộ mới, một tên cẩn thận để ở đó cũng yên tâm rồi. Viên lập hòa đi từ văn phòng của Hàn Đồng đi ra, ra đến ngoài liền gọi điện về nhà. Sau khi Viên Thanh Yến nghe điện thoại, y nói: Yến tử, bố vợ ở chỗ chủ tịch huyện, bố nói với con sau này có thời gian phải nói chuyện với Chu Chính nhiều hơn. Con biết rồi, không được bố cũng đừng cưỡng cầu, một chức quan nhỏ mà làm mình vất vả như vậy có ý nghĩa gì cơ chứ. Con thì biết cái gì, có cơ hội như vậy bố mà không nắm lấy mới đúng là đồ ngốc. Hơn nữa bây giờ chủ tịch Hàn đang cần người, bố tạo quan hệ với anh ta sớm một chút sau này cũng dễ thăng tiến. Người bị chèn ép lâu, sau khi có được cơ hội, quyền lực so với những kẻ bình thường thích luồn cúi cao hơn nhiều. Viên Lập Hòa cũng là người như vậy. Buổi chiều, Chánh văn phòng thường vụ huyện ủy Hùng Chính Lâm thông báo với Hàn Đông, 3 giờ 30 có cuộc họp ở văn phòng huyện ủy bàn về vấn đề nhân sự. Đây là buổi họp đầu tiên Phương Trung mở ra. Ý nghĩa của buổi họp thường vụ rất quan trọng. Thứ nhất, đây là buổi họp thường vụ đầu tiên, cũng là thể hiện xu thế của huyện Phú Nghĩa so với trước đây đã có thay đổi rất lớn. Thứ hai, cuộc họp lần này chủ yếu thảo luận về vấn đề nhân sự, cũng chính là thuận lợi mới làm tiếp quá trình thanh tẩy và tranh đấu. Sở dĩ Phương Trung vội vã mở cuộc họp thường vụ, chủ yếu là vì ông ta cảm thấy bên huyện ủy không có kẻ nào khả dụng. Nói cách khác, ông còn có thể chịu đựng một thời gian mới mở cuộc họp thường vụ. 3 giờ 30 phút, Hàn Đông đúng giờ mới vào phòng họp. Trong cuộc họp, Hùng Chính Lâm, Vương Hòa Bình, Mao Siêu, Thẩm Tòng Phi đều đã ngồi ở đó. Ngoài ra còn có chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Vương Tiến Quý, trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Nghĩa Phương ngồi đó. Mọi người thấy Hàn Đông bước vào đều cười chào hỏi. Hàn Đông ngồi vị trí số 2, lấy điếu thuốc ra châm, một đám người bắt đầu phun khói nghi ngút. Bây giờ, Hàn Đông đếm những kẻ quanh mình trong cuộc họp thường vụ, tổng cộng có đến 5 phiếu, mà Phương Trung trừ y ra còn có Vương Tiến Quý, Tôn Nghĩa Phương và Liêu Khai Vân, tổng cộng có 4 phiếu. Còn về Phùng Trấn Hoa và Đậu Duy Trương, hiện tại vẫn chưa rõ chúng chuẩn bị chọn ai. Theo tình hình hiện nay, Hàn Đông và Phương Trung, một người 5 phiếu, một người 4 phiếu, vẫn chưa quá nửa. Ưu thế của Hàn Đông chính là hắn chỉ cần một phiếu nữa thì có thể nắm thế cục trong cuộc họp thường vụ rồi, mà Phương Trung lại cần 2 phiếu nữa mới được. Đương nhiên, cho dù bây giờ Hàn Đông và Phương Trung đang trong tình thế cạnh tranh, nhưng cũng không phải hai người đối chọi gay gắt trong hội nghị thường vụ. Chính trị chính là đấu tranh và thỏa hiệp. Đấu tranh là một phương diện, thỏa hiệp cũng không thể tránh khỏi. Nói cách khác, nếu chỉ có đấu tranh không có thỏa hiệp, thì đối với hai bên đều không có lợi. Thứ nhất, công việc không dễ làm là một phương diện. Thứ hai là hỗn loạn, thành ủy chắc chắn phải xử lý. Lúc đó là mỗi bên bị đánh 50 hèo. Chẳng ai dám nói đến vị trí tốt thế nào nữa. Cho nên, Hàn Đông hiểu, sau này giữa hắn và Phương Trung, đấu tranh và thỏa hiệp đều phải có. Điều quan trọng là giữ đúng mực mà thôi. Phùng Trấn Hoa bưng chén trà lên, chậm rãi đi vào. Sắc mặt y có chút âm trầm, ánh mắt đảo qua Hàn Đông ngồi vị trí số 2, trong lòng có chút khó chịu. Trước đó, y và Hàn Đông cũng là những người cùng kinh doanh, chẳng qua vì một vài vấn đề, giữa y và Hàn Đông đã nảy sinh vài điểm khác biệt và ngăn cách. Bây giờ, Hàn Đông nhảy một bước ra ngay trước mặt y, điều này làm cho Phùng Trấn Hoa rất không thoải mái. Lần này y rất muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch huyện, kết quả thành phố lại để Hàn Đông lên nhậm chức. Khó trách Phó Bí thư Thành ủy Dương Lâm Sớm lúc ấy không tỏ thái độ gì. Thư ký của Phương Trung, Thạch Dũng vào để cốc trà lên bàn chỗ Phương Trung, sau đó y ngồi về góc nhà. Nhìn bộ dạng của y so với trước đây tốt hơn nhiều. Trước đây y là thư ký chủ tịch huyện, bây giờ đã trở thành thư ký bí thư huyện ủy. Mặc dù bây giờ vẫn ở cấp phó phòng, nhưng ở vị trí vô cùng quan trọng. Phương Trung để hai tay sau lưng bước vào, chậm rãi ngồi xuống, nhìn quét một lượt hỏi: Chủ nhiệm Hùng, mọi người đến đủ chưa? Hùng Chính Lâm mỉm cười nói: Vừa đến 10 người, đúng phải là 11 người. Vậy bắt đầu họp đi, Phương Trung nói. Buổi họp hôm nay là buổi họp gặp mặt đầu tiên của huyện Phú Nghĩa. Mặc dù là bộ máy mới, nhưng đa phần đều là người cũ. Ừ, Phó Chủ tịch Đậu là người từ tỉnh khác đến, sau này sẽ cùng một chiến hào với các vị. Ngồi ở vị trí số 1, trong lòng Phương Trung trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước đây khi Hoàng Văn Vận ngồi ở vị trí này chủ trì công việc, y làm rất ham muốn vị trí này. Bây giờ thành công ngồi vào chiếc ghế này, trong lòng ông ta ngoài một chút hưng phấn mơ hồ thì chỉ thấy áp lực rất lớn. Bí thư huyện ủy cũng không thể tỏa tâm sở dục được. Ánh mắt đảo qua Hàn Đồng đang mỉm cười ngồi bên cạnh, trong lòng y cảm thấy như có hòn đá đè nặng. Sau khi tỏ một chút cảm thán, cuối cùng Phương Trung cũng bắt đầu vào việc chính, nói: để đẩy mạnh công tác trong Ủy ban Nhân dân huyện, buổi họp hôm nay mong mọi người hãy tiến hành thảo luận nhiệt tình về vấn đề nhân sự, có bất cứ ý tưởng gì có thể đề xuất. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Nghiệp Phương nói: đồng chí Quách Kim Long chủ trì công việc tại văn phòng huyện ủy tuổi cũng đã cao, qua khảo sát của ban tổ chức cán bộ, kiến nghị phó chánh văn phòng huyện ủy chủ trì công tác hàng ngày. Ngoài ra, đồng chí Thạch Dũng chủ yếu phục vụ đồng chí bí thư để công việc diễn ra thuận lợi, đề nghị bổ nhiệm phó chánh văn phòng huyện ủy. Phương Trung cười nói: tôi nói rõ một chút, sở dĩ phải điều chỉnh chủ yếu là suy xét đến mong mỏi thuận lợi trong công việc. Sau khi đồng chí Lưu Kim Nguyên điều chỉnh, tình hình văn phòng Ủy ban Nhân dân cũng mong chủ tịch Hàn đề cử ứng cử viên tương ứng. Ý đây là làm điều thừa giải thích, trong lòng mọi người đều đã rõ sự tình, ý không nói cũng không có ai làm tay chân gì trong chuyện này. Về việc bổ nhiệm Lưu Kim Nguyên và Thạch Dũng rất dễ dàng được thông qua. Ngoại trừ chánh văn phòng Hùng Chính Lâm, những người khác đều không có ý tưởng gì. Hùng Chính Lâm là thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy, vì không cùng một tuyến với Phương Trung, vì thế trong công việc sau này khó tránh khỏi bị Phương Trung bài xích. Ý cũng đã có chuẩn bị, đã không làm cùng Phương Trung được, vậy thì sẽ làm cùng Hàn Đông. Trước đây, quan hệ của hai người cũng không tồi, hôm đó mấy người cùng nhau ăn cơm cũng muốn đem quan hệ định ra. Hàn Đông cười nói: về chức chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân, ý kiến của tôi là tạm thời do Châu Cường thông báo chủ trì công việc, sau khi đợi hắn quen việc rồi bổ nhiệm tiếp, cũng không cần thiết sắp xếp người nào khác nữa. Về vấn đề đảm bảo chất lượng công việc, có thể tiết kiệm nhân lực cũng tốt. Chủ tịch Hàn đã nghĩ như vậy thì quyết định vậy đi. Phương Trung gật đầu nói. Hàn Đông lại nói: còn một việc nữa, qua tập trung thảo luận ở văn phòng chủ tịch huyện, quyết định phó chủ tịch Cam Minh Địch không cần kiêm chức chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang nữa, thay vào đó là Lâm Phương Chi chủ trì công tác. Ngoài ra, bố trí đồng chí Dương Nghị ở cục tài chính nhậm chức phó chủ nhiệm. Việc cuối cùng Hàn Đông vừa nghĩ đến, nếu đã muốn điều chỉnh Dương Nghị thì cùng làm tốt hai việc này luôn. Sở dĩ nói ra ở đây là Hàn Đông có suy nghĩ của riêng mình. Phương Trung mở cuộc họp này, sau này chắc chắn còn sắp xếp một vài nhân sự, như vậy chính hắn đề cập trước xem thái độ của ông ta thế nào. Nếu không được thì ứng cử viên Phương Trung tiến cử cũng không thể thông qua. Cứ như vậy, Hàn Đông có thể đảm bảo ý đồ của mình thành hiện thực. Trưởng ban tổ chức Tôn Nghĩa Phương nhíu mày nói: việc này không được, khu công nghiệp Thần Quang là đơn vị cấp cục phó, Lâm Phương Chi cũng vừa mới lên chức trưởng phòng, báo cáo lên ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng không thể đồng ý. Hàn Đông nói: vì vậy tôi đề nghị Lâm Phương Chi chủ trì công tác trong ban quản lý, đợi một thời gian nữa, nếu anh ta có thể đảm nhiệm được công việc rồi, hãy quyết định có để hắn đảm nhiệm nữa hay không. Đương nhiên, trước đây, chúng ta có thể bổ nhiệm hắn làm trợ lý chủ tịch huyện, cũng dễ làm việc hơn. Phương Trung nét mặt bình tĩnh, y hiểu cách của Hàn Đồng là một hòn đá ném hai con nhạn. Thứ nhất, nắm khu công nghiệp Thần Quang trong tay. Thứ hai, đổi ứng cử viên trong cục tài chính. Với vai trò là bí thư huyện ủy, thật sự y rất muốn sắp xếp người của y vào cục trưởng cục tài chính. Hôm trước, Dương Nghị cũng đã gặp y hai lần để báo cáo công việc, nhưng vì lúc trước Dương Nghị là người của Hoàng Văn Vận, cho nên trong lòng y trước nay luôn có khúc mắc không tin tưởng mấy. Công việc ở cục tài chính rất quan trọng, đồng chí Dương Nghị rất xứng đáng với chiếc ghế này. Tôi thấy tạm thời không phải thay đổi vị trí của ông ta. Khu công nghiệp Thần Quang có thể cử vị phó chủ nhiệm khác qua, tôi không có ý kiến gì, dù sao thành tích ở khu công nghiệp Thần Quang cũng ở đó rồi. Phương Trung cuối cùng hạ quyết tâm kết nạp Dương Nghị. Như vậy, trên thực tế cũng có thể bài trừ Cam Minh Địch, thậm chí ngay cả Cam Minh Địch có ý ở lại cũng không được. Cho dù Cam Minh Địch là phó chủ tịch huyện, so với Dương Nghị cao hơn một bậc, nhưng chiếc ghế của Dương Nghị trong cục tài chính rất quan trọng, không thể không nắm trong tay. Không khí trong phòng họp trong một thời gian ngắn đã gay gắt hẳn lên. Xem ra, Phương Trung vẫn muốn tranh đấu đây. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, hội nghị thường vụ lần thứ hai là bởi vì ứng cử viên cục trưởng cục tài chính sắp rơi vào tình thế bế tắc. Thái độ của Phương Trung đã cho thấy ông ta không muốn buông bỏ Dương Nghị. Thậm chí, ông ta tán thành với Hàn Đồng điều kiện sắp xếp khu công nghiệp Thần Quang. Vẻ mặt Hàn Đông bình tĩnh, trong lòng cân nhắc. Phương Trung cần bảo vệ Dương Nghị. Ông ta có 4 phiếu, mà ta có 5 phiếu. Vấn đề mấu chốt là thái độ của Phùng Trấn Hoa và Đậu Duy Trường không dễ nắm bắt. Trong phòng họp bỗng nhiên yên tĩnh. Lúc này, mọi người đang âm thầm suy tư. Với tình thế này, thật sự rất tinh tế, dường như là lúc nhớ tới Hoàng Văn Vận ở huyện Phú Nghĩa và Phương Trung đấu không phân biệt cao thấp. Tuy nhiên, khi đó là bí thư Hoàng Văn Vận hơi chiếm thượng phòng, còn bây giờ là chủ tịch huyện Hàn Đông chiếm thượng phòng. Đối với vấn đề khu công nghiệp Thần Quang, sau này chính quyền huyện thảo luận sắp xếp là được rồi. Lúc này, Phương Trung tiến thêm một bước trao đổi một chút điều kiện, thậm chí toàn bộ quyền nhân sự của khu công nghiệp Thần Quang đều giao cho Hàn Đông. Hàn Đông nghĩ một chút, tự hắn không nắm được một phiếu nào của Phùng Trấn Hoa và Đậu Duy Trường, vì vậy không thể tiếp tục cưỡng ép Dương Nghị. Ép buộc là phải thành công, nếu như không thể thành công thì về sau mình lại bất lợi. Nếu bí thư Phương đã nói như vậy, Cục Tài chính tạm thời không nhắc đến, chờ đến lúc chọn người thích hợp hãy nói. Hàn Đông lạnh nhạt nói, mặc dù không xử lý cục trưởng Cục Tài chính, nhưng Hàn Đông cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất, khu công nghiệp Thần Quang chắc chắn nắm trong tay. Phương Trung cũng thở phào nhẹ nhõm. Bí thư huyện và chủ tịch huyện đã nhất trí, lúc này các ủy viên thường vụ khác cũng không có suy nghĩ gì. Nhưng thật ra, trong lòng Phùng Trấn Hoa có chút buồn bực. Tất nhiên, ông ta muốn Hàn Đông và Phương Trung trực tiếp va chạm với nhau. Nếu vậy thì tác dụng của phó bí thư mới đủ thể hiện tốt hơn. Nhưng Hàn Đông không ngờ bỏ giờ giữa chừng, cũng không tấn công mạnh mẽ vào chuyện ứng cử viên ở Cục Tài chính. Từ đáy lòng Phùng Trấn Hoa mà nói, ông ta đương nhiên không muốn dựa vào bất kỳ bên nào. Ông ta hy vọng giữ trung lập. Bây giờ Hàn Đông và Phương Trung thế lực ngang nhau, nếu như Phùng Trấn Hoa có thể buộc chặt Kỳ Duy Trường, thì cho dù chỉ có hai người bọn họ, nhưng cũng có thể cùng Phương Trung, Hàn Đông tạo ra thế chân vạc. Chỉ cần hình thành thế chân vạc, vậy thì Phùng Trấn Hoa có thể đạt được quyền lực nhất định. Như vậy, ít nhất tốt hơn so với Hoàng Văn Vận. Lúc có Hoàng Văn Vận, Phương Trung cũng có một mình, cho dù dựa vào Phương Trung thì cũng không có tác dụng gì. Kế tiếp hội nghị thường vụ, Phương Trung cũng ngừng công kích, không nhắc đến vấn đề nhân sự khác. Sau khi tan họp, Hàn Đông về lại ủy ban huyện, lập tức kêu Châu Cường đến, nói cho anh ta biết về quyết định hội nghị thường vụ, nói anh ta sau này phụ trách công việc của phòng ủy ban. Anh cũng đến phòng ủy ban được một khoảng thời gian rồi, công việc liên quan chắc cũng quen rồi. Đem phòng ủy ban giao cho anh, tôi cũng tương đối quan tâm. Phòng ủy ban rất lớn, trên là công việc hậu cần giao cho ủy ban làm. Ngoài việc cần các lãnh đạo phục vụ tốt, còn cần các bộ phận chức năng, các thị trấn, xã tiến hành tiếp xúc. Công việc nhiều mà còn phức tạp. Trong công việc sau này, anh phải hết sức cẩn thận. Mặt khác, anh cần tăng cường quản lý nhân viên phòng ủy ban, làm công việc của mọi người có tính tích cực. Đối với người không biết gì thì cố gắng sa thải. Ủy ban huyện bây giờ là nhà của Hàn Đông rồi, văn phòng ủy ban vẫn không có điều chỉnh gì. Bây giờ bắt tay thay đổi một chút, nhiệm vụ này giao cho Châu Cường. Một là có thể rèn luyện năng lực, hai là có thể cho anh ta cơ hội tăng danh tiếng. Cảm ơn sự tín nhiệm của Chủ tịch Hàn, tôi biết phải làm thế nào rồi. Châu Cường cảm kích nói, bây giờ anh ta có cảm giác như đang mơ. Trước đây vài tháng, anh ta là phó chủ nhiệm văn phòng cục thống kê, chỉ là một cấp tổ phó mà thôi. Vậy mà trong một thời gian ngắn, cấp bậc của anh ta tăng lên cấp phó chủ nhiệm. Hơn nữa, bây giờ, anh ta chủ trì công việc của văn phòng ủy ban nhân dân, cũng chính là có quyền của cấp trưởng phòng. Phòng trưởng không lâu nữa, Hàn Đông sẽ đưa anh chính thức trở thành chánh văn phòng ủy ban nhân dân. Trước đây, thế nào anh ta cũng không nghĩ mình sẽ có ngày như hôm nay. Bởi vậy, trong lòng Châu Cường vô cùng cảm kích với Hàn Đông, ánh mắt chứa đựng quyết tâm nhất định sẽ làm tốt. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, văn phòng ủy ban do phó chủ tịch huyện Thẩm quản lý, có việc gì anh cũng báo cáo với anh ấy, lấy sự ủng hộ của anh ấy. Hàn Đông bàn giao xong rồi, Châu Cường mới trở lại văn phòng. Chủ tịch, chủ nhiệm Lưu đến rồi. Tả Nhất Sơn vào báo cáo. Hàn Đông gật đầu nói, mời anh ta vào, anh thông báo Lâm Phương Trí, nói anh ta qua đây. Sau khi Tả Nhất Sơn ra ngoài, Lưu Kim Nguyên vào rất nhanh, vẻ mặt thành kính, đứng ở đó nói một cách cung kính. Chủ tịch Hàn, cảm ơn sự giúp đỡ công việc của anh. Nếu như có chỗ nào không hài lòng, xin anh lượng thứ. Hàn Đông cười nhạt, vẫn phải cẩn thận với Lưu Kim Nguyên, do anh ta là thân tín của Phương Trung, cho dù đến với thiện chí tốt, Hàn Đông cũng không yên tâm. Khuyến khích vài câu, Hàn Đông liền cho Lưu Kim Nguyên đi. Hơn 5 giờ, Lâm Phương Chi đến văn phòng, cung kính ngồi trước Hàn Đông. Anh ta đã nghe tin được bổ nhiệm, trong lòng rất hứng phấn. Cho dù anh ta chỉ đảm nhiệm công việc của ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang, vẫn chưa phải là cấp phó cục, nhưng ít nhất anh ta cũng là người đứng đầu một bộ phận. Hơn nữa, chỉ cần một thời gian là có thể danh chính ngôn thuận lên làm chủ nhiệm, cấp bậc có thể thăng cấp thành phó cục rồi. Từ chức phó phòng đến bây giờ, tốc độ thăng quan của Lâm Phương Chi rất nhanh. Đương nhiên, người có quan hệ khá thân thiết với Hàn Đông thì độ thăng quan đều không chậm. Lão Lâm à, sau này công việc của ban quản lý Thần Quang hoàn toàn do anh phụ trách. Anh phải cố gắng hơn nữa, ra sức thực hiện lôi kéo vài xí nghiệp gia nhập vào khu công nghiệp. Tình trạng bây giờ là tất cả đều lấy hiệu quả kinh tế làm đầu. Anh có thể lôi kéo nhiều xí nghiệp đầu tư, tức là công trạng lớn nhất. Mặc dù anh không phải là chủ nhiệm chính thức, nhưng mà trong huyện cũng đã quyết định bổ nhiệm anh thành trợ lý chủ tịch. Vì vậy, anh chỉ cần dốc hết sức cho công việc, không cần lo bất cứ gánh nặng nào. Chủ tịch Hàn yên tâm, tôi nhất định ứng phó toàn lực, quyết không để anh mất mặt. Hàn Đông gật đầu, khá hài lòng với Lâm Phương Trì. Trên thực tế, người đã làm ở thị trấn, chỉ cần không quá ngốc thì đến làm ở bộ phận của huyện đều có thể thích ứng rất nhanh. Huống chi, lúc đầu Hàn Đông xem trọng Lâm Phương Trì, cũng hiểu anh ta một ít, biết năng lực công việc của anh ta khá tốt. Hàn Đông nghĩ một chút, nói với Lâm Phương Trì. Vậy đi, ngày mai anh đi một chuyến tới ban quản lý, tuyên bố sự bổ nhiệm của anh. Trong lòng Lâm Phương Trì rất cảm kích, đây chính là Hàn Đông ra sức ủng hộ anh ta. Hàn Đông lại nói, ban quản lý vẫn còn thiếu một phó chủ nhiệm, anh nghĩ thế nào? Lâm Phương Trì nói, điều quan trọng của ban quản lý là tăng cường phương diện nghiệp vụ của lãnh đạo, vì vậy xin chủ tịch Hàn sắp xếp thu hút đầu tư nhân tài. Hàn Đông mỉm cười nói, nhân tài trong tay tôi cũng không đủ, anh không cần hỏi tôi cần người hay không, anh có thể đi hỏi phó chủ tịch Thẩm một chút, anh ta quản lý vấn đề thu hút đầu tư, nhân tài có thể dùng được nên nhường một chút. Đúng rồi, công việc của ban quản lý và cục xúc tiến đầu tư có nhiều mối liên hệ, anh là trợ lý chủ tịch, có chỗ nào cần đều có thể bảo cục xúc tiến đầu tư phối hợp. Lâm Phương Trí gật đầu nói, vâng, tôi biết rồi, vậy trong một chút tôi sẽ đi xin chỉ thị của phó chủ tịch Thẩm. Tiếp sau đó, Hàn Đông quan tâm một chút về tình hình trong nhà của Lâm Phương Trì. Được biết, vợ của anh ta không có công việc thích hợp, lại cười nói, anh sắp xếp trước đi, nếu như được, nói với tôi một tiếng là được rồi. Lâm Phương Trì cảm kích nói, cảm ơn chủ tịch Hàn, làm việc cho một lãnh đạo như anh thật là thoải mái. Hàn Đông cười nói, được rồi, lão Lâm anh không cần phải vuốt mông ngựa, chỉ cần anh yên tâm làm tốt công việc, bất cứ việc gì khác đều sẽ làm tốt. Lúc tiễn Lâm Phương Trí cũng gần 6 giờ, Hàn Đông thở dài một cái, nhanh như vậy đã tới giờ tan ca, hình như vẫn chưa làm được việc gì. Vừa mới nhậm chức, điều quan trọng nhất chính là lấy mối quan hệ, nếu không, công việc của ủy ban huyện sẽ không thể chấp hành thật tốt. Mà hôm nay, mở họp hội nghị lần thứ nhất, Hàn Đông không thuận lợi nắm được người của Cục Tài chính, mặc dù đạt được bồi thường khu công nghiệp Thần Quang, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Chẳng qua, Hàn Đông không biểu lộ sự không hài lòng trên nét mặt. Vừa ra văn phòng, điện thoại di động reo lên, lấy ra xem là số lạ, liền bắt máy nói. Xin chào, tôi là Hàn Đông. Chủ tịch Hàn, xin chào, tôi là Đào Trần Vinh ở Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Hàn rảnh không? Tôi và một số bạn hữu mời ông ăn cơm. Được, Đào chủ nhiệm mời khách, tôi đương nhiên phải đi rồi. Anh nói địa điểm, tôi sẽ qua đó. Hàn Đông hoàn toàn đồng ý lời mời của Đào Trần Vinh. Qua tình hình của hội nghị thường vụ lần này, xem ra lực lượng của hắn vẫn chưa đủ. Vì thế, cần nỗ lực nhiều phương diện nữa mới được. Hàn Đông là chủ tịch huyện, không thể đảm nhiệm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Nhưng Hàn Đông cũng không nghĩ để cho Phương Trung làm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Bí thư huyện cộng với chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thì quyền lực đương nhiên tăng lên không ít. Nếu Hàn Đông và Phương Trung nhất định đấu nhau, vậy thì cũng không cần khách sáo. Mặc dù trước đó, Hàn Đông cảm thấy Phương Trung muốn thể hiện thiện ý, nếu như không phải vì tự mình đề xuất nhanh vấn đề chọn người Cục Tài chính, thì ông ta cũng không vội vã cứng rắn. Nhưng mà, nếu ngay cả chọn người Cục Tài chính, Phương Trung nắm giữ trong tay, thì đã nói rõ ông ta cũng có dạ tâm, vậy thì ông ta bỏ ra chút thiện ý cũng là có dụng tâm khác. Nghĩ thông suốt điều này, Hàn Đông càng quyết định bên ngoài vẫn giữ nguyên hiện trạng, nhưng trong công việc, hắn cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa mới được. Nơi Đào Trần Vinh mời khách là nhà hàng lớn Long Đằng, anh ta dường như một chút cũng không sợ người khác thấy anh ta và Hàn Đông đi rất gần. Tới rồi, Đào Trân Vinh nói. Trong phòng có ba người ngồi, đầu tóc đều đã bạc trắng, nhìn bộ dạng của họ chắc là cán bộ già. Ngồi xuống nghe Đào Trân Vinh giới thiệu, vị đeo mắt kính là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân kế trước, đã từng là phó bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa cùng Hòa Bằng. Người mặt da đen đã từng là trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Phú Nghĩa, Triệu Thiên Như. Người còn lại đã từng là phó chủ tịch ủy ban huyện, sau này về hưu ở vị trí phó chủ tịch Nghiêm Hòa Tĩnh. Ba vị đều là lãnh đạo cũ của huyện Phú Nghĩa, sau này phải nhờ ba vị lãnh đạo tiếp tục quan tâm công việc của huyện. Hàn Đông khách sáo nói, ba đồng chí già này đều đã làm qua công việc ở các cương vị quan trọng, tự thấy mạng lưới quan hệ không thể bì được. Nếu như có được sự tán thành và giúp đỡ của họ, thì triển khai công việc cũng thoải mái nhiều. Chủ tịch Hàn khách khí rồi. Chúng tôi tuy rằng đã về hưu, nhưng hy vọng huyện Phú Nghĩa có thể càng ngày càng phát triển. Chỉ cần trong huyện có chỗ dùng được chúng tôi sẽ không từ chối. Cùng Hòa Bằng ngồi thẳng, bộ dạng uy nghiêm, khí thế lúc nói chuyện cũng rất nghiêm túc, cả người lộ ra tư thế của một cán bộ. Ông ta đã làm phó bí thư huyện ủy trước khi về hưu là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, so với Triệu Thiên Như và Nghiêm Hòa Tĩnh có chút cao hơn. Vì thế trong ba người, ông ta có chút mạnh mẽ hơn. Hàn Đông cười nói, tôi ở đây đa tạ ba vị lãnh đạo. Nghiêm Hòa Tĩnh cười nói, thời gian chủ tịch Hàn đến huyện Phú Nghĩa cũng không lâu, thành tích làm được lại không ít. Nhưng mà ở đây tôi đề xuất một ý kiến, trợ cấp của cán bộ già quá ít, giống như cán bộ già như chúng tôi đây lại dễ phát bệnh, có lúc báo cần thuốc đều rất khó. Triệu Thiên Như nói, ông cũng không nên vừa đến lại nói đến vấn đề này. Chủ tịch Hàn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhất định sẽ suy nghĩ đến các đồng chí như chúng ta. Hàn Đông nói, điều này quả thật là một vấn đề. Vậy đi, ngày mai tôi sẽ đi cục cựu cán bộ xem, tranh thủ kiểm điểm ngân sách. Các lão đồng chí về huyện Phú Nghĩa bỏ ra tâm huyết cả đời, huyện cũng không thể quên được. Cùng Hòa Bằng cười ha ha nói, chủ tịch Hàn nói như vậy, chúng tôi không lời nào để nói rồi. Tối nay, mấy lão già chúng tôi kính chủ tịch Hàn vài ly. Sau này chủ tịch Hàn có gì cần, cứ việc chỉ bảo. Lúc Hàn Đông và mọi người nói chuyện, Đào Trần Vinh ngồi một bên, vẻ mặt mỉm cười, thỉnh thoảng lại chen hai câu. Bữa tiệc tối nay, mục đích chủ yếu của ông ta là thông qua cách giới thiệu Hàn Đông và các lão già biết nhau, khiến Hàn Đông nợ ông ta một ân tình. Về phần yêu cầu của ông ta là gì, ông ta không nói, Hàn Đông cũng hiểu rõ. Hơn nữa, Đào Trần Vinh dự đoán Hàn Đông cũng không muốn để Phương Trung làm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Vì thế điểm này là mục tiêu chung của hai người, là cơ sở hợp tác. Ăn cơm xong, Đào Trần Vinh và Hàn Đông ra ngoài, kêu ba chiếc taxi để cùng Hòa Bằng bọn họ tự về. Sau đó, Đào Trần Vinh nói với Hàn Đông, chủ tịch Hàn, sau này công việc của Hội đồng Nhân dân còn nhờ anh giúp đỡ nhiều. Hàn Đông mỉm cười, không nhịn được, nói, chủ nhiệm Đào, mọi người đều làm việc cùng nhau, sau này cùng nhau giúp đỡ. Đúng, cùng nhau giúp đỡ. Đào Trần Vinh cười nói, sở dĩ giao hảo Hàn Đông, chủ yếu là cảm thấy Hàn Đông có thể leo lên chức chủ tịch huyện nhanh như vậy, chắc chắn có quan hệ quá tốt mới được vậy. Hơn nữa, ông ta muốn thuận lợi trở thành chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, tiếp tục tranh giành với Phương Trung, thì cần có quan hệ tốt mới được. Mặc dù ông ta cũng có một vài quan hệ, nhưng vẫn chưa đủ, vì thế cần mượn một chút lực lượng của Hàn Đông. Trở về nhà trong ủy ban huyện, Hàn Đông thấy thời gian còn sớm, bèn tìm số điện thoại nhà của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Chu Khải Kiệt gọi. Chu Khải Kiệt bắt máy, nghe là biết Hàn Đông, anh ta rất vui, cười nói, Hàn Đông sao lại muốn gọi điện thoại cho tôi? Hàn Đông cười nói, trưởng ban Chu, khi nào đến huyện Phú Nghĩa chỉ đạo công việc đây? Anh là lãnh đạo thành ủy, có thể quan tâm nhiều đến các đồng chí cơ sở không? Chu Khải Kiệt cười nói, ha ha ha, mấy ngày này hơi bận, chủ nhật anh và Kiều San San có thời gian không? Mấy người nhà tôi muốn đi Thanh Sơn chơi. Hàn Đông trong lòng vui vẻ nói, vậy cũng được, đến lúc đó tôi xin đợi anh đại giá. Chu Khải Kiệt cười, Hàn Đông không nên khách khí, giờ không phải là giờ làm việc, nếu anh đồng ý gọi một tiếng anh Chu là được rồi. Hàn Đông cũng không giả mồm cãi láo, nói, vậy tôi không khách sáo. Anh Chu, tôi muốn hỏi một chút, trong thành phố chuẩn bị sắp xếp chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thế nào? Chu Khải Kiệt nói, việc này vẫn chưa quyết định. Hàn Đông, anh nghĩ sao? Hàn Đông nói, Tôi cảm thấy phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện Phú Nghĩa Đào Trần Vinh cũng được. Từ trước đến nay đều là phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Nếu như anh ta có thể làm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thì đối với công việc trong huyện nhất định càng có lợi. Ừ, việc này tôi biết. Đến lúc đó hãy định, vấn đề hẳn không lớn. Hàn Đông vui vẻ nói. Vậy đa tạ anh chú. Cuối tuần tôi kính anh 2 ly rượu. Chú Khải Kiệt nói. Được thôi, tôi vẫn chưa uống rượu với anh. Cuối tuần thử xem tiểu lượng của anh. Hàn Đông vừa nghe liền biết tiểu lượng của chú Khải Kiệt không kém. Bằng không, anh ta sẽ không nói như vậy. Trong lòng rất cảm thán. Xem ra, người có thể uống rượu trong quan trường thật sự không ít. Trên thực tế, trên quan trường có thể uống rượu thật sự là một ưu thế rất tốt. Đương nhiên rồi, một vài người mặc dù có thể uống rượu, nhưng quả thật giấu tài không để lộ, không đến lúc mấu chốt thì sẽ không để lộ ra. Có được lời hứa hẹn của chú Khải Kiệt, trong lòng Hàn Đông có chút vui. Trong hội nghị thường vụ, Phương Trung làm hắn khó chịu, vậy thì hắn sẽ làm cho ông ta không thể trở thành chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Ngày hôm sau là ngày thứ năm, Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi cùng nhau đến ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang. Sở dĩ gọi Thẩm Tòng Phi bởi vì hắn phân công quản lý thu hút đầu tư và công việc của khu công nghiệp Thần Quang cũng có mối quan hệ. Cán bộ chủ chốt trong huyện đến ban quản lý rất rõ ràng là Lâm Phương Chi có chỗ dựa. Điều này làm cho các nhân viên trong ban quản lý vô cùng hâm mộ Lâm Phương Chi. Trong hội nghị cán bộ cấp trung, Thẩm Tòng Phi tuyên đọc sự bố trí thay đổi nhân sự của ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang. Mọi người đều biết trước tên này, cũng không có gì kinh ngạc. Nhìn Hàn Đông ngồi phía trên mỉm cười, dáng vẻ đầy tự tin, các cán bộ cấp trung ngồi bên dưới, trong lòng có chút kích động. Khu công nghiệp Thần Quang thực là phát triển nhanh khi trong tay của Hàn Đông. Nhìn từ thế cục hiện tại, khu công nghiệp Thần Quang đã trở thành đất sở hữu riêng của Hàn Đông. Người của ban quản lý tự nhiên cũng đều cảm thấy là người của chủ tịch Hàn Đông. Trong lòng có kiểu cảm giác ưu việt. Cam Minh Địch ngồi ở đầu bàn có vẻ rất không thoải mái. Anh ta tới khu công nghiệp Thần Quang ngồi còn chưa nóng chỗ, nhanh như vậy đã bị Hàn Đông đoạt mất. Mà nghe nói Phương Trùng ở trên hội nghị thường vụ vì bảo vệ Dương Nghị ở Cục Tài chính không chỉ không nói giúp mình một câu, thậm chí còn đồng ý giao toàn quyền về nhân sự của khu công nghiệp Thần Quang cho Ủy ban Nhân dân huyện. Điều này khiến trong lòng Cam Minh Địch cảm thấy vô cùng thất bại, buồn bực. Thậm chí anh ta cũng chẳng có lòng dạ nào để đi báo cáo công tác với Phương Trung. Anh có một loại cảm giác của người bị vứt bỏ, thậm chí là một loại cảm giác bị phản bội. Trong lòng âm ỉ cảm giác rất bất mãn đối với Phương Trung. Chỉ có điều, mặc dù trong lòng rất bất mãn, nhưng anh ta cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trước đây, quan hệ giữa anh ta với Hàn Đồng cũng đã không tốt. Nếu lại cãi nhau với Phương Trung, vậy cuộc sống sau này của anh ta sẽ phải làm thế nào? Phương Trung và Hàn Đồng cũng không có kẻ nào tốt cả. Trong lòng Cam Minh Địch thầm buồn bực. Ban đầu, anh ta cũng không nghĩ đến chuyện hôm nay, nhưng Hàn Đồng lại ngầm chỉ đích danh anh ta. Anh ta lại không nói được là vì lý do gì. Bởi vậy, anh ta chỉ có thể buồn bực đi qua đây. Tôi không cần nhấn mạnh thêm nữa về khu công nghiệp Thần Quang. Ở đây, tôi chỉ muốn nói một chút, đó là hy vọng ban quản lý loại trừ tất cả những quấy nhiễu khác, cố gắng hết sức thu hút thêm càng nhiều xí nghiệp tới thường trú. Vì xí nghiệp tới thường trú, chúng ta nên tạo dựng một môi trường tốt đẹp cho đầu tư xây dựng nhà máy, khiến khu công nghiệp trở thành một danh hiệu nổi tiếng. Sau khi Hàn Đông nói về những điều cần chú ý, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thẩm Tòng Phi cũng phát biểu vài điểm. Bởi vì Hàn Đông nói chuyện rất ngắn gọn, cho nên Thẩm Tòng Phi cũng chỉ nói về vài trọng điểm chủ yếu, tránh phải mang tiếng là giọng khách át giọng chủ. Sau khi tan họp, Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi cùng nhau tới khu công trường xây dựng cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở để tìm hiểu tình hình xây dựng thi công. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.